Phòng livestream địa ngục, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hoàn thành nhiệm vụ livestream. Nhận được 1 điểm, lần đầu livestream mà số người xem vượt qua 100 người. Tặng thêm 1 điểm, lần đầu livestream đã thu hoạch được hơn 100 xu. Tặng thêm 1 điểm, hoàn thành ủy thác của âm phủ. Lại tặng thêm 1 điểm, hoàn tất thống kê. Lần livestream này nhận được 4 điểm tích lũy. Ủy thác của âm phủ. Chẳng lẽ là giải oan cho những linh hồn oan uổng? Hóa giải oán khí của lệ quỷ. Hồi tưởng lại cuộc điện thoại của người phụ nữ lúc bắt đầu nhiệm vụ. Buổi livestream này là do cô ta đã ủy thác à, cho đến hiện tại. Tôi vẫn còn chưa xác định trên thế giới có quỷ hay không. Tôi vẫn luôn cố gắng dùng những cách suy nghĩ khác để giải đáp mọi thứ mà tôi đã gặp vào tối ngày hôm qua. Đáng tiếc, dựa vào kiến thức của tôi, căn bản không có cách nào nói rõ. Điểm tích lũy của livestream tổng cộng là 4 điểm, có muốn đổi thành vật phẩm thực phẩm hiện tại mà anh có thể đổi là 100 gram vàng ròng. Hàng thật giá thật, không lừa dối. Để đổi cần có 1 điểm tích lũy. 5 giọt nước mắt của Ngưu Thượng Đình, nhỏ vào khóe mắt có thể thông linh gặp quỷ. Để đổi cần có 1 điểm tích lũy. Tượng Phật hoàn nguyện, mặc dù là tượng thật, nhưng mà hãy nhớ rằng dây được buộc vào sau gáy và bùa được treo ở trước ngực. Không treo bùa trên thắt lưng, hoặc là trong túi của bạn. Để đổi cần có 2 điểm tích lũy. Bùa khai vận, bùa cầu lương duyên, lá bùa nhỏ. Để đổi cần 1 điểm tích lũy. Tổng cương luyện tập thiên mục. Luyện tập thiên mục có thể chia làm mấy cấp độ, như là truy nhãn, phán nhãn, dự nhãn, thấu thị và diêu thị. Để đổi cần có 3 điểm tích lũy. Bản thiếu hoa mai dịch thuật, 3 điểm, nguyên liệu luyện chế cổ mạn đồng, 4 điểm, vật phẩm rực rỡ muôn màu. Nhưng tôi liếc mắt lại chọn chúng một vật phẩm. Tổng cương luyện tập thiên mục. Đừng hỏi tôi nguyên nhân. Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bạn biết vì 2 chữ thấu thị ấy. Nếu như thứ này linh nghiệm giống như bùa, vậy chẳng lẽ là mình có thể... Hắc hắc, tổng cộng 4 điểm, tôi lựa chọn đổi tổng cương luyện tập thiên mục, cùng với 100 gram vàng. Đây là lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Underworld Show. Đối phương trả lời rất nhanh. 622.843. Nhớ kỹ số thẻ, chúng tôi đã mở một tài khoản cá nhân ở Ngân hàng Trung ương Giang Thành cho bạn. Tất cả các vật phẩm đổi được đều nằm trong két sắt của bạn. Mật mã là sinh nhật của bạn. Nhiệm vụ livestream tiếp theo sẽ được thông báo vào 3 ngày kế tiếp. Mong bạn chú ý hộp thư. Dừng lại ở đây. Buổi livestream đầu tiên của Underworld Show rốt cuộc cũng đã kết thúc. Mặc dù có nghi vấn và tiếc nuối, nhưng mà còn sống sót quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tối ngày hôm qua đã ghi chép lời khai. Theo lý thuyết, tôi đã có thể rời khỏi chỗ này. Nhưng mà cảnh sát trông chừng tôi lại không có ý muốn thả người. Anh cảnh sát ơi, tôi chỉ là một người dân bình thường. Nếu như không có việc gì thì tôi có thể đi được chưa? Đội trưởng Thiết đã dặn dò. Nếu như không có sự cho phép của cô ấy thì không thể thả người. Bây giờ anh thành thật ở lại đây đi. Đội trưởng Thiết hả? Không phải đội trưởng đội điều tra hình sự, là đội trưởng Trương à, trước kia đã từng uống rượu với tôi. Đều là người một nhà. Không cần phải làm theo quy tắc như vậy đâu. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, tôi rất thân với người trong đội điều tra hình sự. Uống rượu với nhau cũng là chuyện bình thường. Đội trưởng Trương đã được điều ra bên ngoài rồi. Hiện tại người tiếp quản phòng điều tra hình sự là đội trưởng Thiết. Anh thành thật cho tôi đi. Đội trưởng Thiết không dễ nói chuyện giống như đội trưởng Trương đâu. Cẩn thận một lát nữa sẽ bắt anh về cục cảnh sát luôn. Cảnh sát trông chừng tôi cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Cậu ta vừa nhắc tới Thiết, trên mặt gần như viết đầy tôn kính. Đáng tiếc, tôi không phải là sinh viên ngơ ngác. Trải qua sóng to gió lớn, làm sao có thể bị hù dọa cách Trương.